Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, các người chơi phát hiện mới địa hạ thành người chơi tác giả. Xanh trắng thiên, nguyên bản thanh sắc phiến đá, tại ma pháp dưới đèn đường nổi lên màu xám quang, quang ảnh hạ kéo dài dương nanh múa vuốt ảnh tử. Cùng với một cái tiểu con chuột nhỏ từ trên đường phố nhanh chóng lướt qua. Winterfell trong, những cái kia hướng tới an bình thế giới dưới lòng đất các cư dân. Cùng với màn đêm buông xuống, tắt trong nhà đèn ma pháp quang, hôn người nhà cái trán, mang theo an tường thần sắc, hưởng thụ lấy ban đêm mang đến. Nướng cháy mùi, còn có đủ loại cổ quái cái khác mùi. Cùng với tiếng động lớn ồn ào thế giới dưới lòng đất sống về đêm. Xiên nướng, mới lạ tao con run xiên nướng. Trả lại mang đất, không tao không chát miệng không cần tiền. Những cái này giá tiền không thể bớt nữa điểm sao? Khâu lại quái dùng, thật không có thể bớt nữa sao? Không phải là ăn, ta khâu lại trên người hắn. Đẹp trai tương đương tới đi tương đương chúng ta nơi này học tập tư liệu vừa vặn nhìn tương đương. Tới học tập một chút đi tương đương, không? Không, tổn thương thân thể, đèn ma pháp dưới ánh sáng. Hai bên đường bày đầy đủ loại quán nhỏ. Địa tinh, lang nhân, dã thú người, hình thù kỳ quái thế giới dưới lòng đất nhóm sinh vật lui tới. Chủ quán đang tại bán lấy các loại đánh đầy mosaic thương phẩm hàng hóa. Ula kéo kéo kéo kéo tương đương. Một cái nóng băng kiểu tóc địa tinh. Cưỡi nhuộm đủ mọi màu sắc hai chân chim. Cùng với tiếng thét, gào thét lên xuyên qua tại hỗn loạn trên đường phố. Một cái cưỡi còn nhỏ bọ cánh cứng thú dã thú người. Cũng là miệng đầy, ô lạp Ula. Truy đuổi tại hai chân thân chim, đưa tới bên cạnh quần chúng một hồi tiếng chửi bậy. Một cái niên lão dã thú người nhảy dựng lên, cầm trên tay cái chai, hướng phía trước báo tố chim báo tố trùng hai người trẻ tuổi tiểu hỏa đập ra đi. Trong mồm trả lại quát lớn, hiện tại người trẻ tuổi, một chút tốc độ đều không có, cứt chó đồng dạng chậm như vậy. Ta năm đó cưỡi bỏ cánh cứng thú tại Thu Minh Sa Hồ Bão Tố Trùng. Dùng tuyến tiền liệt qua đường rẽ. Một xe slide một cái cũng không biến hình. Địa tinh đều đặc biệt cùng cái mông ta ăn cái rắm. Thực đồ bỏ đi. Cái kia niên lão dã thú người quát mắng xong. Run run rẩy rẩy lại hướng phía chính mình cửa hàng đi trở về đi. Đối với trong cửa hàng một người tuổi còn trẻ dã thú người nói. Tu ô ba, nhanh lên đi đưa slide. Một vị thân hình cao lớn người, toàn thân khỏa đầy áo choàng màu đen. Hắn xuyên qua đám người, đi qua niên lão dã thú thân thể biên. Tại niên lão dã thú người trong cửa hàng ngồi xuống, giơ tay dùng đến thanh âm khàn khàn nói. Một bàn slide dịch nhờn, niên lão dã thú người. Trở lại hậu trù thao tác, không bao lâu liền đầu một cái mở to con mắt lớn. Lạnh run tiểu slide, niên lão dã thú người rất điêu luyện cầm ống hút cắm ở tiểu slide trên bụng. Tiểu slide thoáng cái đóng chặt hai mắt, phát ra khả ái thanh âm. Mẫu y, người kia cúi đầu xuống, nhìn qua lên trước mắt khả ái slide. Tiệm chúng ta là như vậy ăn, hấp thời điểm khác hấp xong. Lưu lại một phần hai, ta đoái lướt nước hắn còn có thể trưởng trở về. Biên thượng một người tuổi còn trẻ bị gọi là Tu Ô Ba, dã thú người. Nói như thế, cái kia cao đại nhân gật gật đầu. Sau đó duỗi ra một cái mang theo bao tay tay. Nắm bắt ống hút, đụng lên đi bạo phong hút vào. Cái kia tiểu slide bị hắn hấp cũng đã kéo dài biến hình. Rất nhanh một phần hai liền hấp xong, đồng thời vẫn còn tiếp tục hấp. Không, kia slide phát ra lạnh lùng thét lên, sau đó duỗi ra một cái cánh tay, đem ống hút từ trên người mình lấy đi, nhảy dựng lên liền dùng dính hồ nắm tay cho cái kia cao đại nhân trên người một quyền trọng kích. Dùng đến cùng vừa rồi khả ái thanh âm hoàn toàn tương phản thô bạo thanh âm nói. Làm ngươi lão, tất, ngươi đặc biệt nghe không hiểu thế giới dưới lòng đất thông dụng lời nói a. Hấp ngươi lão, tất, mau đưa lão tử hút khô. Không làm, từ trước, công việc này không có biện pháp làm. Mỗi ngày gặp đồ nhà quê dừng bút. Cái kia slide từ trên mặt bàn nhảy xuống. Rất nhanh chạy tới hậu chu. Bên trong truyền đến một hồi cãi lộn cùng binh binh bằng bằng thanh âm. Tiểu slide rất nhanh kéo lấy một cái tiểu dương hành lý hướng phía bên ngoài đi. Đi ngang qua cái kia người cao thân thể biên thời điểm. Còn dùng lực phun một mùm. Ôi phun. Sau đó hùng hùng hổ hổ rời đi. Đường cái kia slide lúc rời đi sau. Ăn mặc áo khoác sai lóp. Vừa vặn đi qua bên cạnh hắn. Sau đó nhìn về phía trong cửa hàng ngồi lên cái kia thần thần bí bí người cao người. Sai lóp đi qua. Ngồi ở hắn đối diện. Đã lâu không gặp. Sai lóp trực tiếp có nên nói hay không nói. Tại sao phải ước ở chỗ này gặp mặt? Ta cho rằng chọn, thí dụ như Winterfell tối cao tòa nhà hình tháp, hay là không có một bóng người hẻm nhỏ cái gì. Sai lóc đại nhân, cái kia ẩn nấp ở áo choàng, trong người phát ra thanh âm khàn khàn, giấy rụa đầu hắn bộ, nhìn núp trong bóng tối bộ mặt. Đối với hướng sai lóc, tiếp tục nói, ta là tới truyền đạt vị nào lời nói. Sai lóc nhăn cau mày, đang chờ người trước mắt này kế tiếp. Cái kia người cao người cũng trầm mặc. Hai người mặt đối mặt vài giây đồng hồ. Sai lóc giơ tay lên làm một cái muốn mời tư thế. Tiếp tục, vị kia nói cái gì? Ta là xưa kia, nay, vĩnh viễn tại vinh quang. Ta là tới từ địa ngục triệu hoán. Là thần dụ vĩnh hằng kháng cự người. Cầm thánh giáo ngăn cản tại thiên oán. Rời đi thiên quốc chạy về phía. Cái kia cao đại nhân phát ra khàn giọng. Dầu có sử thi cảm giác thanh âm. Chỉ là vẫn chưa nói xong. Sai lóc giơ tay lên. Xoát một chút cầm trước mặt người này áo choàng cho túm khai mở. Lộ ra thượng trung hạ ba con chồng chất chồng lên nhau. Bạch sắc cùng hắc sắc giao nhau thương chuột. Trên cùng mặt kia thương chuột nắm bắt cổ mình. Hiển nhiên vừa rồi khàn giọng thanh âm là nó phát ra. Bởi vì áo choàng thoáng cái bị sốc lên duyên cớ. Thanh âm lập tức im bặt. Mắt trợn tròn nhìn qua lên trước mắt sai lóc. Trung gian kia thương chuột. Hai cái tiểu móng vuốt ôm một cái quý danh. Sao cỡ lớn, trái cây, đặt ở to lớn dưới hàm răng đoan chính đang không ngừng gặm. Đồng thời đem miệng đều cho lấp có tràn đầy. Tại áo choàng bị kéo ra, nó cũng thoáng cái sửng sốt. Miệng nhỏ chậm rãi dừng lại, nhìn về phía sai lóc, về phần phía dưới cùng nhất thương chuột. Hai cái chân nhỏ run rẩy, nhắm mắt lại cũng không biết còn có thể chi chống bao lâu. Tỉnh đi những, đi thẳng vào vấn đề a. Nhà các ngươi vị kia truyền nói cái gì? Sai lóc hỏi. Đứng ở phía trên hai cái thương chuột rất điêu luyện hướng phía bên phải nhảy xuống. Ba con tròn vo thương chuột nhét chung một chỗ. Từ trái hướng phải theo thứ tự ngồi xuống. Bên phải nhất kia thương chuột dùng dường như hấp khí khí đồng dạng thanh âm nói. Đại nhân để cho chúng ta hỏi một chút ngài như thế nào mất tích. Trung gian kia thương chuột đem. Trái cây buông xuống. Cũng dùng đồng dạng thanh âm nói. Ngài gần nhất đang làm cái gì? Thực khai mở địa hạ thành. Bên trái nhất kia thương chuột cũng nói. Sly dịch nhờn đâu này? Đã nói cho ta uống một chút à? Sai lóc hai tay giao nhau cùng một chỗ. Suy nghĩ một chút nói. Vậy làm phiền các ngươi hồi một chút. Ta cũng không phải mất tích. Mà là ra ngoài làm một ít công tác chuẩn bị. Đến ở dưới đất thành. Ta không có khai mở à? Ta làm sao có thể đi mở địa hạ thành nha? Sai lóc mở ra tay, vẻ mặt vô tội, tả hữu biên thương chuột đột nhiên từ phía sau lưng lấy ra một chồng văn bản tài liệu. Trên đó viết, có quan hệ với sai lóc đại nhân điều tra báo cáo. Chữ, tiểu móng vuốt vỗ vào trên mặt bàn. Hỏi, vậy sao, nhưng là chúng ta đã nắm giữ đến liên quan chứng cớ. Không có đắt tiền nhất, chỉ có quý hơn, bí mật hoa viên, những cái này cửa hàng khế ước công văn, đều phát hiện ngài danh tự cùng ma pháp khí tức. Mặt khác hai cái thương chuột cũng là vỗ bàn đủ, kêu lên, không sai, phanh, phanh, phanh. Psylocke dùng đốt ngón tay tốc độ cực nhanh tại trước mắt ba con thương chuột trên ót một cái gõ một chút, sau đó đem bọn họ điều tra báo cáo thu lại, đứng người lên, hướng phía cửa hàng bên ngoài đi ra ngoài, lưu lại bên trong ba con thương chuột lẫn nhau nhìn nhau hai bên. Chúng ta ở chỗ này làm cái gì? Ngươi là ai? Ta là dịch nhờn đâu này? Mà Psylocke đã biến mất trong đám người. Là ngài đại cừu ra sao? Còn là ngài thanh mai trúc mã? Trời giáng hệ, hội nuôi dưỡng những cái kia khả ái sinh vật là nữ tính sao? Hoa, Psylocke đại nhân, ta phát hiện ngài trước kia sinh hoạt không chuẩn rất đặc sắc a. Bruce thanh âm xuất hiện ở Psylocke bên tai, vì cái gì cảm thấy ta sẽ cùng nữ tính có quan hệ? Psylocke tiếp tục nói, bất quá giữ bí mật công tác xác thực muốn làm một chút. Ta rời đi một ngày, vĩnh hằng quốc độ những cái kia các người chơi tạm thời giao cho ngươi quản lý. Không có cái gì đặc thù sự tình không cần tìm ta. Nếu như người chơi có phiền toái, để cho học phách ra mặt a. Tùy tiện dùng nhiệm vụ tân trang một chút. Ngươi hội a, không có vấn đề. Psylocke đại nhân, học phách đứng tại phòng mình trong. Ở trước mặt hắn là từng cái một không ngừng tới yêu cầu phục sinh hay là trị liệu các loại thương. Thế Goblin, những cái này Goblin, hôm nay hiển lộ nhất là hưng phấn. Như hôm trước cùng ngày hôm qua dạng, mỗi ngày quấy rối chính mình Goblin, hỏi các loại vấn đề. Đối với chính mình động thủ động cước, tùy ý sờ loạn, thậm chí ý đồ đi vào lục tung Goblin. Hôm nay có mấy cái, bọn họ đại bộ phận đều hiển lộ rất vội vàng, toàn thân mang thương hoặc là kéo lấy đồng bạn thi thể. Yêu cầu trị liệu cùng phục sinh, rời đi không bao lâu, lại có một đám qua tới yêu cầu phục sinh, còn có thể ở bên ngoài hô, tập hợp, đợt thứ ba cẩu đầu nhân xào huyệt khai hoang, nhanh chóng tập hợp, bỏ cánh cứng thú 10 phút sau xuất phát. Thảo, bọ cánh cứng thú không chảy, có phải hay không đói? Ai có nhền nhện thịt trộn lẫn đất a? Nhanh chóng lấy tới uy, cho ăn, a, ta ăn xong, đợi một chút ta à, ta trước ăn một bữa cơm, ta 10 phút sẽ trở lại, nhiều binh sĩ chờ ta một chút a, chờ chút nữa chúng ta đấu võ thời điểm, những cái kia cẩu đầu nhân kỹ năng đều muốn quen thuộc bối. Ai vị trí chạy chạy sai, lần sau khai hoang tựu đừng tới, không muốn kéo mọi người chân sau. Là thật nghiêu phê a, cẩu đầu nhân xào huyệt đều cho các ngươi tìm đến. Ngoặc kép chấm chấm, học phách nhăn nhíu mày cốt, những cái này Goblin đang làm cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,